khóc, tao cho mày khóc, cho mày đến địa ngục khóc nhé. Đừng, Kỳ Du Du lập tức nhào lên nắm lấy cổ tay ông ta. Đùng một tiếng, Đồng Quân Hựu đứng không vững, không bắn trúng Sầm Hạ. Mày dám ngăn tao, ông ta nâng tay lên, đập báng súng vào đầu Kỳ Du Du. Cộp một tiếng, Kỳ Du Du bị đau đến rơi nước mắt nhưng Vân không buông tay Đồng Quân Hựu ra. Ông A liên tục đánh đấm, một tay túm tóc cô, một tay khác cầm súng lục đặt lên gáy Kỳ Du Du, hung tợn nói. Mày muốn chết hả, Đường Ân đâu, nói mau, nếu không tao sẽ giết chết mày. Đồng Quân Hựu, nếu ông dám động vào cô ấy tôi sẽ giết chết ông. Đồng Quân Hựu, buông cô ấy ra. Trong điện thoại còn vang lên tiếng giống giận dữ của Đường Ân. Đồng Quân Hựu giật lấy điện thoại, ánh mắt điên cuồng. Đường Ân, mày lại không ở đây. Nhưng không sao cả, cho dù mày thắng thì có thể làm gì? Cho dù mày chiếm được đầu tư tài chính thì sao? Người phụ nữ của mày đang ở trong tay tao, bất cứ lúc nào tao cũng có thể giết chết cô ta. Ha ha ha, tôi khuyên ông tốt nhất vẫn nên buông cô ấy ra đi. Đường Ân điên cuồng đạp lên chân ga, giọng nói lạnh lùng như ác quỷ đi ra từ địa ngục. Buông cô ta ra, ha ha ha, ông ta điên cuồng cười lớn. Mày kêu tao thả thì tao sẽ thả à, mầu cho rằng mày. Vân là cậu chủ ư, Đường Ân, nếu không thế này đi, mày van xin tao, năn nỉ tao thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại. Ha ha hai, cách chương.